chồng tôi ít tuổi hơn tôi. Chương 13, góc truyện audio.com. Lý Phàm nhổm người dậy, nhìn xuống chiếc quần lót chữ T ở hạ thân chị, Như Linh xà vuốt ve đôi chân nhỏ bóng loáng của chị. Tách hai chân chị ra, cách lớp vải mỏng cảm nhận nơi đó. À ân, Thiến, em chảy nước rồi nha. Anh lấy ngón tay gảy một cái. Không, đừng nói mà, anh thật xấu. Nói chị như vậy, cởi miếng vải duy nhất còn lại trên người chị ra. Vạch cánh hoa đầy đạn đã thấm ướt dâm dịch. Đút ngón tay dài nhỏ vào. Nha, a, không đủ, còn chưa đủ. Anh tăng thêm một ngón tay vào trong cơ thể chị. Sau đó thêm một ngón nữa. Ba ngón tay cùng ra vào. Làm đến mức chị chảy nước giàn giụa. Rút ngón tay dính đầy đi em thủy của chị ra. Anh đưa tới bên miệng chị. Thiến, nếm thử xem, anh bôi dâm dịch lên môi chị, nhìn chị đưa lưỡi ra, thật cẩn thận liếm ngón tay của mình, đáng chết, vẻ mặt kia, cực kỳ gợi cảm, anh mở hai chân chị ra lớn hơn, cúi đầu để sát vào hoa huyệt của chị, hơi thở của thục nữ xông vào mũi, anh vạch lông mơ u ra, liếm láp âm thần đầy đạn, mút lấy âm hạch, a, nơi đó, sao lại như vậy? Hai tay anh tách nhục huyệt của chị ra, dùng lưỡi xâm nhập vào bên trong, mút càng nhiều ái dịch vào trong miệng, rồi lại đưa vào miệng chị, tự nếm mùi vị của mình thế nào. Anh rất thích, giống như Thiến vậy đó. Lý Phàm ngồi thẳng lên, chậm rãi cởi áo tắm xuống, lộ ra thân hình cường tráng mê người. Sao vậy, em hài lòng không? Anh trêu chọc hỏi, chị không trả lời, chỉ nhìn thoáng qua rồi đỏ mặt. Vóc người anh rất tốt, khỏe mạnh săn chắc, cơ ngực cơ bụng cũng không thiếu. Lông mơ u từ chỗ kín dọc theo người đến bụng, đen nhánh dày rậm, tự vật núp trong bụi cỏ. Lớn chừng cánh tay trẻ con, trên quy đầu có giọt nước, tuổi tinh to lớn, hai mông săn chắc, hai chân có lực. Người đàn ông này rất gợi cảm, anh ngồi giữa hai chân chị, cầm lấy dương vi ti sưng lên, nhích tới gần tiểu huyệt của chị. Để quy đầu chạm vào âm thần, nhiều lần muốn thử tiến vào. Thiến, xem ra tiểu đệ đệ rất thích tiểu muội muội nha. Nó muốn đi vào đó. Anh ma sát vào nhục phùng nhạy cảm. A a thật dâm loạn mà. Thiến, nhìn anh muốn em nhìn anh tiến vào trong em. Nói xong, Lý Phàm cầm lấy cự hành đâm vào. A, đau quá mặc dù đã từng có một đời chồng. Nhưng sau khi chồng chết, cuộc sống cấm dục nhiều năm, lại thêm lúc trước mới làm tiểu phẫu. Hôm nay, tiểu huyệt của Quách Tuệ Thiến chặt y như xử nữ. À thật chặt, Thiến, huyệt nhỏ của em xoắn chặt lấy anh. Thật co giãn, xem ra giải phẫu lần trước khá thành công. Anh gập hai chân chị lại trước ngực, để mình dễ dàng đi vào hơn. Thiến, nhìn anh yêu em thế nào? Cách chương.